Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2821, vui vẻ quả, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Sở Yến xác thực buồn ngủ không được. Rửa mặt xong về sau, dự định đi đường quả an bài gian phòng phía trước. Vẫn là có chút không yên lòng nhìn nàng một cái. Hôm qua một đêm không có nghỉ ngơi, ta có chút buồn ngủ. Nghe được đường quả nói như vậy, Sở Yến vội vàng thúc giục. Vậy ngươi cũng tranh thủ thời gian rửa mặt ngủ đi. Ngươi sinh hoạt vẫn luôn rất quy luật. Đột nhiên thức đêm, thân thể dễ dàng chịu không nổi. Chờ tỉnh ngủ, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Nhắc tới, thật lâu đều không có đi phòng ăn bên trong ăn cơm. Đường quả đáp ứng, đúng. Về sau chúng ta nhìn mặt trời mọc, còn là đừng buổi tối đi chờ đợi. Buổi tối đi ngủ sớm một chút, buổi sáng dậy sớm một chút lại đi. Bộ dạng này không thức đêm, đối thân thể tốt. Lại có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Ngươi cho rằng thế nào? Tốt, cứ dựa theo ngươi nói. Kỳ thật ta cũng không thích thức đêm. Không phải sao? Hiện tại liền buồn ngủ không được. Nhìn xem đường quả đi phòng tắm, Sở Yến tại đi khách phòng. Hắn yếu ớt hướng đường quả gian phòng nghiêng mắt nhìn mắt, nắm chặt lại nắm đấm. Sẽ có một ngày hắn ở địa phương sẽ theo căn này khách phòng chuyển tới cái kia phòng ngủ chính đi. Hệ thống, có chi khí. Sở Yến không có lập tức liền ngủ, mà là nghe lấy phòng tắm động tĩnh, chờ đường quả từ bên trong đi ra, về đến phòng, không còn có đi ra, hẳn là nằm ngủ, hắn mới an tâm nằm xuống. Vừa mới nằm xuống, hắn liền ngủ, một buổi tối độ cao tập trung cùng nơm nớp lo sợ, quả thật làm cho hắn đại não dã rời không được. Hiện tại đầu óc kéo căng cây kia dây cung đã buông lỏng, làm sao đều chống đỡ không nổi. Sở Yến là một giấc mộng, ở trong mơ, hắn cùng đường quả kết hôn, thực hiện hắn dọn đi phòng ngủ chính tâm nguyện. Về sau bọn hắn phi thường ân ái qua cả đời, hắn bình sinh viết tất cả sách, tất cả nhân vật nhân thiết, cùng với tranh minh họa, trang bìa, đều là hắn phu nhân đường quả tự tay vẽ ra. Về sau nàng một tháng sẽ không duy nhất một lần tiếp 10 cái tờ đơn, chỉ cần hắn có sách mới, nàng mỗi tháng đều chỉ sẽ tiếp 5 cái tờ đơn. Còn lại 5 cái, đều là lưu cho hắn, ở trong mơ. Hắn thường xuyên bị đường quả những cái kia fan hâm mộ hận đến nghiến răng, nhưng hắn đối với cái này biểu thị phi thường đắc ý, bị nhà mình phu nhân dạng này sùng ái. Hắn quả thực hạnh phúc muốn mạng. Tại hắn dương dương đắc ý thời điểm, Sở Yến tỉnh lại, mở to mắt. Hắn vô ý thức nhìn bên người, nhìn qua trống trơn bên cạnh, nhịn không được lắc đầu cười một tiếng. Hắn cái này có tính không, ngày hôm đó có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Nhìn xuống thời gian, cũng mới đi qua bất quá 20 phút, xem ra hắn là thật tưởng niệm thành nhanh, duy nhất giải quyết biện pháp, chỉ có thể chuyển tới nàng phòng ngủ chính đi. Sở Yến rót một chén nước, hướng đường quả gian phòng nhìn thoáng qua, uống nước xong về sau, lại lần nữa nằm xuống ngủ, buổi tối còn muốn đi ăn cơm nói không chừng còn có thể an bài điểm mặt khác hoạt động, muốn đem tinh thần dưỡng đủ. Vì vào ở tương lai phu nhân phòng ngủ chính, thân thể không thể xảy ra vấn đề. Nhất định phải khỏe mạnh mới được, có lẽ là tâm lý ám chỉ. Lần này Sở Yến không có lại nằm mơ, bất quá một phút liền vào ngủ say. Sở Yến coi là cũng đã nằm ngủ đường quả, kỳ thật chỉ là nằm, căn bản không có ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là bởi vì hắn, người mới không nguyện ý cùng ta đi sao? Người thật sự là không dài giáo huấn. Coi như hắn hiện tại rất khẩn trương ngươi, sớm muộn có một ngày hắn sẽ thay đổi. Ngươi xem một chút Tề Vân Phong, đã từng cùng ngươi quan hệ thật tốt, về sau còn không phải thích một cái nhỏ tạp đồng hồ. Nếu không phải ngươi một mực áp chế ta, ta đã sớm có khả năng trưởng khống thân thể, mang ngươi rời đi cái này thế giới. Cách chương.